Đỉnh cao phú quý, chương 2032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duệ khẽ mỉm cười. Không làm tổn thương cô ấy là được rồi. Vừa nói, anh ta vừa nhìn vào chiếc bia trên bàn làm việc. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên bàn làm việc. Ngay cả Tiểu Mỹ, người đang tái mặt, không thể tin được và nhìn lên Lam Hải Thiên. Uống rượu. Dương Duệ đột nhiên hét lớn. Lam Hải Thiên im lặng. Anh biết người đàn ông trước mặt có thể dễ dàng giết chết anh. Cũng có thể dễ dàng phá hủy mọi thứ ở đây. Nhưng Lam Hải Thiên của anh ấy đã không thể ngăn chặn nó. Thậm chí, nếu hắn còn thông minh, còn có thể chịu đựng được, thì lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là véo mũi uống cạn chén nước tiểu. Sau này mặc cho hắn nôn ra ngoài. Cho dù đợi đám người Trình Nguyên tới, trở lại, vì vậy, dưới ánh nhìn của mọi người, anh từ từ gắp món canh màu vàng hôi hám. Đừng, đôi mắt của Tiểu Mỹ đỏ bừng khi cô nhìn thấy điều này. Nhìn ly rượu trước mặt, Lam Hải Thiên chậm rãi nhếch lên khóe miệng ý cười. Trình Nguyên đã rất đau khổ và cuối cùng đã khiến tôi sống đàng hoàng và giống như một con người. Anh đột nhiên nhàn nhạt nói. Làm sao tôi lại có thể trở thành ma được? Anh cả của tôi chỉ là Trình Uyên. Nếu bạn làm nhục tôi, bạn đang làm nhục anh ấy. Bạn có thể làm nhục tôi, nhưng bạn không thể làm nhục anh ấy. Vừa nói với một tiếng bốp, anh ta đập ly rượu cùng chất lỏng màu vàng bên trong xuống đất. Lam Hải Thiên ánh mắt kiên định mắng Đông Tâm Tư. Ta không làm. Tiểu Mỹ uể oải, Đông Tâm Tư cũng giật mình. Vẻ mặt của tất cả mọi người trong phòng đều bàng hoàng. Nhưng sau đó, bùm, một tiếng kêu, Đông Tâm Tư đá vào bụng dưới của Lam Hải Thiên, đạp ngược anh ta bay ra ngoài, đồng loạt đập vào tường, đập vỡ bức tường, hắn tiến lên nhấc chân, dậm Lam Hải Thiên, ta làm cho ngươi vất vả, ta liền để cho ngươi sống như chết tiệt, ngươi là lão tử thủ hạ, thật sự là ăn ở trong sạch. Tôi cũng có thể nói với bạn sự thật. Trình Uyên đã chết. Và con rồng đã chết. Mọi người đều đã chết. Bây giờ thế giới là của chúng ta. Tôi muốn cho bạn một cơ hội. Nếu bạn không muốn, thì hãy đi chết tiệt nó. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Lam Hải Thiên bị đá chảy máu miệng và mũi. Không thể chống trả. Tiểu Mỹ kinh hãi. Vội vàng muốn xông lên bảo vệ Lam Hải Thiên. Nhưng lại bị cô nắm lấy cánh tay. Không được, xin ông chủ đừng làm bị thương. Đừng đánh, Đông Tâm Tư dừng lại ngay bây giờ. Lúc này, Lam Hải Thiên đã tức giận. Cả người nằm trên mặt đất, thân thể run lên. Anh sẽ cho em một cơ hội nữa. Em sẽ quỳ gối cầu xin anh. Có thể để em kiếm sống. Đông Tâm Tư ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay túm tóc Lam Hải Thiên. Lạnh lùng nói, Lam Hải Thiên hai mắt sưng to một cái. Miệng mũi chảy ra máu. Lúc này mới gượng gạo nở một nụ cười xấu hơn khóc. Ta chỉ có một đại ca. Chính là Trình Uyên. Bắn. Một cái tát giáng xuống mặt Lam Hải Thiên. Máu tươi trên người đột nhiên bay ngang lần nữa. Lại nói. Dương Duệ tức giận nói. Chỉ có một anh cả. Chính là Trình Uyên. Lam Hải Thiên không những không chịu thua mà còn cứng rắn hét lên. Tát. Lại bị tát xuống một cái. Lại nói, anh cả của tôi là Trình Uyên. Lam Hải Thiên vẫn cố chấp nói. Đôn u, nhìn thấy cảnh này, Tiểu Mỹ vô cùng đau buồn. Nàng thậm chí còn đang hy vọng Lam Hải Thiên đừng cứng rắn như vậy mềm nhũn. Sẽ không có chuyện gì. Cách chương.